Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Rosette. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu, có hai vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú và một cô công chúa nhỏ có mái tóc vàng óng ả, khiến cho ai ai thấy nàng cũng không thể không yêu quý nàng. Khi đến thời điểm làm lễ rửa tội cho công chúa, hoàng hậu đã mời các nàng tiên từ khắp nơi trên thế giới đến, đồng thời tổ chức một bữa tiệc linh đình. Xin cảm ơn vì bữa tiệc tuyệt vời này. Giờ thì chúng ta ra về thôi. Đừng quên truyền thống tốt đẹp của các cô. Hãy nói cho ta biết điều gì sắp xảy đến với Rosette. Thưa hoàng hậu, chúng tôi lo rằng công chúa Rosette có thể gây ra tai họa lớn cho các anh của mình. Họ có thể cận kề cái chết vì công chúa. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tiên đoán về công chúa nhỏ của người. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không có gì tốt đẹp hơn để nói cho người biết. Đức vua và hoàng hậu cực kỳ buồn bã. Vào mấy ngày sau, đức vua đã bàn bạc với các đại thần và những nhà thông thái đến từ khắp nơi trên vương quốc, nhưng không có ai có thể đưa ra giải pháp nào. Trong khi đó, hoàng hậu vẫn khóc lóc bên môi công chúa Rosette. Hoàng hậu yêu dấu có vẻ như chỉ còn một hy vọng duy nhất mà thôi. Nhà vua nói với hoàng hậu rằng có một khu rừng gần lâu đài, ở đó có một ẩn sĩ, và rằng mọi người ở khắp nơi xa gần đều đến để xin lời khuyên từ ông. Vậy thì chúng ta nên đến đó và xin ông ấy lời khuyên. Có thể ông ấy sẽ biết cần phải làm gì để ngăn chặn tai họa mà các nàng tiên đã tiên đoán. Ngày hôm sau, họ khởi hành từ sáng sớm tinh mơ trên lưng ngựa, còn đoàn tùy tùng của nhà vua phi ngựa đằng sau. Khi đến khu rừng, họ phải phát quang đường đi vì những cái cây mọc dày đến mức những con ngựa không thể vượt qua, rồi phải đi bộ đến chỗ thân cây rỗng nơi ẩn sĩ sống. Ẩn sĩ nhận ra đức vua và hoàng hậu ngay tức thì. Xin chào mừng đức vua và hoàng hậu, các người đến hỏi ta chuyện gì vậy? Hoàng hậu kể cho ông nghe về tất cả những điều các nàng tiên đã tiên đoán về Rosette và hỏi ông rằng bà nên làm gì. Ẩn sĩ trả lời rằng bà nên khóa công chúa trong một tòa tháp và không bao giờ để nàng ra khỏi đó nữa. Hoàng hậu cảm ơn và hậu tạ cho ẩn sĩ, rồi họ vội vàng quay trở lại lâu đài. Tại tòa tháp lớn, nơi công chúa bị giam giữ, đức vua và hoàng hậu cùng hai người anh đến thăm nom hàng ngày, để nàng không thấy buồn chán. Hoàng tử cả được gọi là hoàng tử lớn, còn hoàng tử thứ hai được gọi là hoàng tử nhỏ. Họ đều yêu quý em gái hết mực. Chẳng bao lâu sau, nhà vua và hoàng hậu lâm bệnh và qua đời vào cùng một ngày. Tất cả gác chuông trong vương quốc đều được gióng lên. Mọi người đều thương tiếc họ, đặc biệt là Rosette. Đã đến lúc người kế thừa vương miệng. Các công tước và đại thần đặt hoàng tử lên ngai vàng và đổi cho chàng một chiếc vương miện bằng kim cương. Nhà vua muôn năm! Nhà vua muôn năm! Nhà vua muôn năm! Giờ chúng ta đã cai trị vương quốc này, chúng ta hãy mang em gái ra khỏi tòa tháp mà em gái đã quá buồn chán trong đó đi nào. Xin chào anh trai, xin hãy đưa em ra khỏi tháp buồn chán này, em đã chán ngấy nó rồi. Chúng ta hãy ra khỏi tòa tháp xấu xí này nào. Và chẳng bao lâu nữa, nhà vua sẽ ấn định cho em một đám cưới linh đình. Khi Rosette thấy khu vườn rộng lớn xinh đẹp với đầy hoa trái, thảm cỏ xanh và thác nước lấp lánh, nàng cảm thấy sững sờ. Wow! Đây là điều đẹp nhất mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Điều gì làm em vui như vậy? Đây là cái gì vậy? Đó là một con công. Thật là một loài vật xinh đẹp. Em xin tuyên bố rằng em sẽ không lấy ai ngoại trừ vua của loài công. Nhưng em gái à, chúng ta sẽ tìm vua của loài công ở đâu được? Ôi, bất cứ đâu người muốn, thưa bệ hạ. Nhưng em sẽ không cưới ai khác đâu. Nhà vua và hoàng tử cân nhắc xem làm thế nào mà họ tìm được vua của loài công. Họ cho vẽ một bức chân dung rất giống hình ảnh thật của công chúa. Vì em sẽ không bao giờ lấy một ai ngoài vua của loài công. Chúng ta sẽ ra ngoài thế giới rộng lớn kia để tìm kiếm chàng ta. Trong lúc đó, em sẽ không phiền cai trị vương quốc này giúp anh chứ? Cảm ơn các anh đã giải quyết mọi rắc rối của em. Em hứa sẽ trông nom vương quốc thật tốt. Vậy là nhà vua và hoàng tử khởi hành lên đường từ tòa lâu đài. Nhà vua và hoàng tử đi mãi, xa đến nỗi chưa ai có thể đi xa hơn họ. Họ hỏi thăm mọi người mà họ gặp. Ngươi có biết về vua của loài công không? Nhưng câu trả lời luôn là không. Cuối cùng, họ cũng đến một con đường mà các con công đậu ở mọi cái cây và tiếng kêu của chúng vang xa cả đoạn đường. Con đường dẫn họ tới một thành phố, nơi họ tìm một người phụ nữ và đàn ông đều mặc y phục may bằng lông chim công. Chẳng bao lâu, họ trông thấy nhà vua đang điều khiển cỗ xe nhỏ bằng vàng giác kim cương. Và do 12 con công đang phi nước đại vào trong thành, nhà vua và hoàng tử rất vui khi gặp được vua của loài công. Những người lạ mặt đang ở đây, các người là ai vậy? Thưa đức vua, anh trai tôi là một nhà vua giống như người, và tôi là một hoàng tử. Và đây chính là bước chân dung em gái của tôi, công chúa Rosette. Chúng tôi đi từ rất xa tới đây để hỏi xem người có thể cưới em gái tôi hay không. Trái tim của nàng ấy có đẹp như mái tóc vàng óng ả của nàng ấy hay không? Trái tim của con bé đẹp hơn gấp trăm ngàn lần mái tóc. Vậy thì quá tốt. Ta sẽ cưới nàng với tất cả trái tim và làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nàng sẽ có tất cả những thứ mà nàng ấy muốn, và ta sẽ yêu nàng hết mực. Ta chỉ cảnh cáo với ngươi rằng, nếu trái tim của nàng không đẹp đẽ và đáng quý như mái tóc vàng của nàng thì ta sẽ trừng phạt người đó. Ồ, tất nhiên rồi, ta cũng đồng ý như vậy. Rất tốt, xin mời vào phòng dành cho khách quý của vương quốc để nghỉ ngơi cho đến khi công chúa tới chỗ này. Chẳng bao lâu, Rosette nhận được một lá thư từ các anh trai nói rằng đã tìm thấy vua của loài công. Nên nàng đã sắp xếp tất cả các món đồ quý giá của mình thật nhanh và đến chỗ họ, vì vua của loài công đang chờ để làm đám cưới với nàng. Vua của loài công đã được tìm thấy và ngày ấy đã sẵn sàng để làm đám cưới với ta. Rosette quyết định trao vương quốc của anh trai cho người thông thái nhất của thành phố cai quản. Hãy chịu trách nhiệm về mọi việc và chắc chắn rằng mọi người hạnh phúc và no đủ cho đến khi đức vua quay về. Nàng lên đường và chỉ mang theo người vú em, con gái của người vú em và chú chó nhỏ màu xanh tên là Fritz. Họ lấy một chiếc thuyền và dông bườm ra khơi. Khi Rosette và Fritz đã ngủ, mụ vú em độc ác đã lại gần người lái thuyền. Người có muốn kiếm được một gia tài không? Tất nhiên là tôi muốn rồi. Ta sẽ cho ngươi 100 đồng vàng nếu ngươi giúp ta đẩy công chúa xuống biển. Và khi nàng ta chết đuối, ta sẽ mặc quần áo đẹp của nàng cho con gái của ta. Rồi chúng ta sẽ đưa con gái ta đến với vua của loài công. Ngươi sẽ vui sướng khi được lấy nó. Với ý nghĩ sẽ có được 100 đồng vàng đã khiến hắn ta đồng ý với lời đề nghị của mụ phú em xấu xa. Mụ phú em độc ác, tên lái thuyền và con gái của mụ đặt công chúa và Fritz lên chiếc giường lông vũ và ném họ xuống nước. May mắn thay, chiếc giường của công chúa được nhồi bằng lông phượng hoàng rất quý hiếm và có khả năng nổi lên trên mặt nước. Nên Rosette đã trôi lềnh bềnh như là nàng đang trên một con thuyền vậy. Còn chú chó Fritz khi giật mình tỉnh dậy bắt đầu sủa liên hồi. Nó sủa rất lâu và rất to, khiến cho Rosette tỉnh dậy và cả đàn cá đang bơi xung quanh chiếc giường đã dùng những chiếc đầu lớn của chúng đẩy chiếc thuyền đi. Chúng đã đánh lừa chúng ta rồi. Và lúc đó, mụ vú em độc ác và gã chèo thuyền đã đi được một quãng xa. Hãy khẩn trương vào đất liền đó, vì chúng ta chắc hẳn đã đến được gần kinh thành của vua công. Con gái của mụ vú em mặc bộ lễ phục đẹp nhất của Rosette và phủ kim cương lên người cô ta từ đầu tới chân. Con thuyền đã cập bến của vương quốc của vua công. Khi cô ta bước xuống thuyền, những sứ giả được vua công phái đến đã nhìn thấy cô ta và họ rất ngạc nhiên. Hãy mang cho ta gì đó để ăn, không thì ta sẽ chặt đầu tất cả các ngươi. Không chỉ không có mái tóc vàng ống mà cô ta còn rất độc ác nữa. Cô dâu của nhà vua đáng thương của chúng ta đó, cô ta không đáng được đưa đến từ phía bên kia thế giới. Đoàn rước dâu kéo rước giày và di chuyển chậm chạp. Còn con gái của mụ phú em thì cố làm ra phong thái của một vị hoàng hậu đoan trang khi ngồi trên cổ xe ngựa. Cô nàng sẵn sàng tát tai và thổi tất cả những ai trong tầm tay của mình. Trong đó, Rosette và Fritz với sự trợ giúp của đàn cá cũng đã cập bờ vương quốc của vua công. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên sự trợ giúp của các bạn và sẽ kể lại câu chuyện thần kỳ này cho bạn bè cùng gia đình. Chúng ta phải khẩn trương. Hãy dẫn đường đi nào, Fritz. Đoàn rước dâu đã tới cung điện nơi vua công đang chờ đợi cùng với các anh trai của Rosette để đón chào công chúa. Vị hoàng hậu giả mạo bước xuống xe và giang chân đá một con công gần đó. Tránh khỏi đường của ta ngay. Cái gì vậy? Hai kẻ tranh ma các ngươi tự xưng là đức vua và hoàng tử mà lại dám lừa dối ta như vậy à? Em gái của các ngươi không có bộ tóc vàng ống ả, và rõ ràng là cô ta cũng chẳng tốt bụng chút nào. Các ngươi định cho ta cưới một sinh vật máu lạnh như vậy hay sao hả? Nhưng cô ta không phải là em gái của ta. Có điều hiểu lầm ở đây rồi. Nói dối, chỉ toàn lời nói dối thôi. Lính đâu, hãy giam giữ chúng và cô em gái trong tòa tháp lớn như những phạm nhân khác cho ta. Hãy ngừng lại. Rosette chạy về phía vua công với chú chó Fritz bên cạnh. Nàng cúi chào trước nhà vua. Ôi, thưa vua công, thiếp mới là công chúa Rosette thật sự. Còn cô gái ở đằng kia, ăn mặc giả mạo thiếp, chính là con gái của người vú em của thiếp. Vua công rất lấy làm kinh ngạc. Thế là Rosette giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho vua công. Lính đâu, hãy bắt trói mụ vú em và con gái mụ bằng dây thừng và dứt chúng xuống biển đi, mau lên. Lính canh ngay lập tức thả các anh trai nàng, bắt giữ mụ vú em và con gái bà ta khi Rosette quay về phía vua công và nói. Ôi, thưa vua công, xin đừng làm hại bọn họ. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của họ vì lòng tham đã chiến thắng bọn họ. Nếu người tha cho họ, họ sẽ học được một bài học từ tội lỗi của mình và sẽ không bao giờ làm hại ai nữa cả. Vua công rất ấn tượng bởi lòng tốt của Rosette đối với mụ vú em và con gái mụ, cho dù bọn họ đã làm hại nàng và các anh trai. Nhà vua mỉm cười. Nàng không chỉ có một mái tóc vàng ống, mà trái tim của nàng cũng đáng quý giống như vàng ròng vậy. Ta thật sự bị ấn tượng rồi. Vua công đã tha tội cho mụ vú em độc ác và con gái mụ. Mụ vú em trả lại cho Rosette toàn bộ xiêm y, đồ nữ trang và những thỏi vàng ròng. Vua công đã đền bù xứng đáng cho nhà vua và hoàng tử vì những gì họ đã phải chịu đựng. Hôn lễ được tổ chức ngay lập tức và tất cả đều sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Ngay cả Fritz cũng được hưởng một cuộc sống vương giả cùng sự chăm sóc đặc biệt và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.